Con mồi, chương 12 đến 1, góc truyện audio.com. Chấm, hai người đều mặc đơn giản, ngực có miếng bảo hộ màu đen và quần thể thao. Nhìn ra được là cùng môn võ thuật, động tác ra tay rất nhanh, lúc di chuyển thân pháp ổn định vững chắc, mỗi một chiêu đều hét ra tiếng vang cực lớn. Phát hiện không phải đánh nhau thật, cô chỉ tùy ý liếc một cái, xoay người đi về phía phòng khách. Nhưng người đàn ông có mái tóc rất ngắn kia có hình dáng mới nhìn đã thấy rất quen mắt. Cô không kiềm được lập tức dừng chân lại, đột nhiên quay đầu, cách Trương.